Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Dạ Vương lúc này đang nhắm mắt minh tưởng. Trước khi tiến vào âm phủ, hắn phải bảo trì bản thân ở trạng thái tốt nhất, bởi vì, dù có thế nào hành trình này cũng không thể khinh thường. Vượt qua Hoàng Tuyền chính là Phong Đô Thành, chỗ đó cũng chính là âm phủ chân chính, nhưng mà trước khi lấy được bản đồ, Dạ Vương cũng không biết Phong Đô Thành có dạng gì, mà hắn cùng những người hạ hầu gia khác bất đồng, chẳng qua đồng dạng đều cần thông qua Nại Hà Kiều mà thôi. Chẳng qua, mục đích của gia tộc trên Nại Hà Kiều là Tam Sinh Thạch, mà mục đích của hắn là phía sau Nại Hà Kiều. Diêm La Điện, âm phủ có thập điện Diêm La, là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Hắn muốn đi, chính là Diêm La Điện thứ nhất. Tần Quảng Vương, ở trên bản đồ, muốn tới điện Diêm La của Tần Quảng Vương cần phải thông qua Nại Hà Kiều. Khi đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới mẫu thân, lần này tới âm gian địa phủ, nếu muốn mang người đã chết trở về, như vậy ắt không thể thiếu Tam Sinh Thạch trên Nại Hà Kiều. Mà nếu tiến vào điện Diêm La của Tần Quảng Vương, cũng xem xét được sinh tử bộ, tuy rằng sinh tử bộ do Thôi Phủ Quân chấp trưởng, nhưng số người chết xuống âm phủ khổng lồ cỡ nào, sinh tử bộ tự nhiên phải có một kho số liệu khổng lồ. Thôi Phủ Quân phụ trách là sinh tử bộ đã tiến hành đổi mới qua bao năm, mà sinh tử bộ năm xưa đều được gửi ở Diêm La Điện. Mỗi một điện đều có dự bị, nếu lấy được sinh tử bộ, như vậy muốn điều tra hạ lạc của vong hồn mẫu thân không hề khó. Cho dù nàng chuyển thế trùng sinh, thông qua Tam Sinh Thạch vẫn có thể xem xét được thân phận chuyển sinh. Vấn đề là, hắn có muốn làm như vậy hay không? Âm gian địa phủ khác với phương Tây có phân chia thiên đường. Địa ngục, chỉ có hoặc chuyển thế đầu thai hoặc là ở lại địa phủ chịu khổ nạn. Cho dù chuyển thế cũng được chia ra làm lục đạo luân hồi. Thiên đạo, nhân gian đạo, v.v. đều có thể chuyển thế làm người. Thế nhưng đầu nhập vào súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, ngay cả tái thế làm người cũng không được. Nội tình hạ hầu gia tộc phi phàm, những chuyện có liên quan tới địa phủ đều có ghi lại. Trong tông tộc đều có thể truyền đọc, tính chân thật khó có thể khảo chứng, nhưng nghĩ đến hẳn sẽ không chênh lệch cho lắm. Chung quy hạ hầu gia tộc vẫn luôn tiếp xúc với người chết trong một khoảng thời gian rất dài. Mẫu thân, nội tâm Dạ Vương có một tia gợn sóng. Tuy rằng biết đây là chiêu công tâm của hạ hầu địa tạng nhưng rất khó để không bị ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, muốn đi lên Nại Hà Kiều, địa tạng cần Dạ Vương phải tận lực ra tay. Đương nhiên, một khi hắn đến gần Diêm La Điện, đám người địa tạng sẽ toàn lực giết chết hắn. Thế nhưng trước lúc đó, song phương đích xác có lợi ích nhất trí. Không sai biệt lắm, mà thôi, bất quá tâm tính của Dạ Vương là loại nào. Ngay lập tức tâm trạng đã trở về bình thường. Tiến vào âm phủ là hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Đừng nói đầu trâu mặt ngựa khiến hạ hầu gia tộc kinh hồn biến sắc. Mà tiến vào Phong Đô Thành, vì thời đều có khả năng rơi vào quỷ triều. Cho dù trong tay có bản đồ cũng không phải là bảo hiểm hoàn toàn. Nói không chừng còn chưa tới được Nại Hà Kiều toàn quân đã diệt cũng không phải không có khả năng. Một khi đã như vậy, đi tính toán sự tình về sau chẳng phải là chuyện đáng cười sao? Dạ Vương mở lòng bàn tay ra. Một đạo lôi đình từ trong lòng bàn tay hắn hiện lên. Lập tức, hai tròng mắt hắn, hai con ngươi màu đen trở nên thâm thúy như lỗ đen. Cả người hắn cũng tản mát ra một cỗ khí tức hắc ám âm trầm. Đồng thời, trong ý thức, Diệp Tưởng ở trong huyết hải bắt đầu phát hiện, mối liên hệ thần hồn giữa hắn và hạ hầu Dạ Vương càng thêm sâu. Càng thêm mãnh liệt, trong đầu hắn, ý thức và ký ức cũng trở nên rõ ràng. Vì sao, ta rõ ràng ở trong này cùng hạ hầu Dạ Vương là hai tồn tại khác biệt lại có mối liên kết? Vì sao, điểm này, Diệp Tưởng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, mà lúc này, Dạ Vương lại đang suy nghĩ một chuyện khác, chính là tai ách mà cô hoạch điều dự ngôn, đây là tình huống vượt qua kế hoạch Dạ Vương đã tính toán. Nếu cứ để mặc chuyện này phát triển mà nói, hắn có lẽ sẽ trước một bước. Tai Echo hoạch điều dự ngôn dù cho thế nào cũng không thể bỏ qua không coi trọng. Cũng chính vì như thế mà Hạ Hầu Huyền Âm ngược lại trở thành con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên quá trình minh tưởng bị gián đoạn. Hắn dương mắt nhìn Địa Tạng trước mặt. Vì sao, quỷ thuyền dừng lại rồi? Địa Tạng lắc đầu, ta cũng không biết, trên bản đồ, khu vực Hoàng Tuyền được vẽ lại không có đánh dấu đặc biệt. Hoàng Tuyền đối với nhân loại phàm tục mà nói đích xác là một nơi nghe mà biến sắc. Nhưng đối với người Hạ Hầu gia tộc mà nói lại không tính là gì. Cho dù thực tế có vấn đề gì, cũng không nằm trong phạm vi mà họ khống chế. Sau đó không lâu, bọn họ tới khoang đáy của quỷ thuyền. Mục đích là muốn chất vấn người đưa đò Hoàng Tuyền. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, lại không chiếm được đáp án. Loại hiện tượng này, ngay cả người đưa đò Hoàng Tuyền cũng không thể trả lời được. Thông chi cho mọi người, hiện tại là thời gian tạm thời nghỉ ngơi bình thường, đừng khiến mọi người kinh hoàng. Hạ Hầu Địa Tạng đến cùng vẫn là đại nhân vật, một mệnh lệnh đưa ra lập tức trấn an người khác. Lúc này, chỉ có Địa Tạng, Kim Nguyên, Sở Giang cùng Dạ Vương ba người biết chân tướng sự tình. Mặt khác đám người như Phương Diễn, Lục Sinh, Thái Lam đều không hiểu. Chung quy, đối với âm phủ hiểu biết của nhiều người rất nông cạn. Cho dù tông tộc có ghi lại một ít, nhưng chỉ là tường thuật tóm lược, không có khả năng chu toàn mọi mặt. Mà hiện tại, quỷ thuyền cương nhiên đột nhiên dừng lại giữa Hoàng Tuyền, ngay cả người đưa đò Hoàng Tuyền cùng không biết được nguyên nhân. Điều này vượt qua kế hoạch ban sơ của Hạ Hầu gia tộc. Bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng quỷ thuyền đưa đò sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Hiện tại có thể tạm thời trấn an, thế nhưng thời gian dài, những người khác sẽ cảm thấy thắc mắc muốn biết chân tướng. Bên trong một gian phòng kín, Địa Tạng thần sắc nghiêm nghị nói, tất yếu phải trước đó tìm được đối sách, gia tộc ghi lại về Hoàng Tuyền ta cơ bản đều đã đọc qua. Dạ Vương là người đầu tiên đưa ra cái nhìn của hắn. Thế nhưng loại tình huống này tuyệt đối chưa từng có tiền lệ. Dạ Vương tuyệt đối đã gặp qua là không quên được, cho dù là một quyển dày như từ điển, chỉ cần hắn đã nhìn qua thì tuyệt đối không bỏ sót chút tin tức nào. Hắn mà đã nói như vậy thì, mà lúc này, bọn họ ai cũng đang đợi, chờ đợi, tân kịch bản xuất hiện, hội nghị đang trên đường tiến hành thì tân kịch bản phát xuống. Sau khi mở ra đọc và nghiên cứu, quả nhiên, đã xuất hiện nhóm diễn viên đầu tiên phải tử vong trên con đường tiền vào âm phủ. Chung quy, vẫn là phải đến, chỉ là hết thảy kịch tình vẫn còn khó bề phân biệt. Quỷ dị vạn phần, quỷ thuyền vì sao đứng lại trong Hoàng Tuyền, trong kịch bản mới nhất vẫn chưa nhìn thấy được chút manh mối nào. Mà tiếp theo sẽ chết mất ba người, còn chưa chính thức tiến vào phong đô địa phủ, cư nhiên chết đi ba diễn viên. Bất quá may mà ba người chết đi, phân biệt là một người phân ra cùng với hai vị nô bộc. Đối với chiến lực cũng không phải là tổn thất lớn, vị phân ra kia tự nhiên không phải Hạ Hầu Tiêu Thạch cũng không phải Hạ Hầu Minh Y, mà là một diễn viên lúc trước cũng không có bao nhiêu đất diễn. Hạ Hầu Lộc Tình, thân phận chính là người phụ trách Nghĩa Trang Đinh Hòa, Nghĩa Trang Hạ Hầu gia toàn bộ đều được lấy từ Can Địa Chi mà mệnh danh. Tỷ như Hạ Hầu Tiêu Thạch chính là người phụ trách Nghĩa Trang Nhâm Thủy. Thân phận Hạ Hầu Lộc Tình, nghiêm khắc mà nói có vài phần đặc thù, tuy là người phân gia bất quá hắn lại là dưỡng thi nhân của gia tộc. Đinh Hỏa Nghĩa Trang là một Nghĩa Trang rất đặc biệt, thi thể trong Nghĩa Trang này đều không được hạ táng bình thường. Mà thông qua âm mạch tại Mân Sơn để dưỡng thi, cũng tức là thứ gọi là cương thi, giờ khắc này. Bản thân Hạ Hầu Lộc Tình tự nhiên cũng thấy được kết cục cuối cùng của bản thân trong kịch bản. Bất cứ một diễn viên nào nhìn thấy kết cục tử vong của mình đều sẽ kinh hãi táng đảm không thôi. Lộc Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà phòng của hắn cũng nằm ở một nơi hẻo lánh nhất trong một góc thuyền. Trước mặt hắn có đặt ba cỗ quan tài bằng gỗ, đây là ba khối thi thể hắn mang ra từ trong nghĩa trang Đinh Hòa. Hắn sắm vai Hạ Hầu Lộc Tình, vẫn luôn phụ trách nuôi dưỡng cương thi vì Hạ Hầu gia tộc. Mục đích, tự nhiên chính là vì giây phút tiến vào âm phủ này. Bất quá, ba cỗ quan tài bằng gỗ kia phát ra âm khí nồng đậm nhưng lại rất im lặng. Không có nửa âm thanh nào truyền ra. Hạ Hầu Lộc Tình lần thứ hai nhìn qua kịch bản. Tử kiếp trong phim kinh dị cuối cùng rất khó né tránh. Diệp Thịch Kính là vì có nhân vật chính Dạ Vương hộ thân mới may mắn không chết. Thế nhưng hắn lại không có may mắn bậc đó. Trong phim kinh dị cuối cùng đã không tồn tại khả năng dựa vào ân để tự cứu. Chẳng những bị trừ vé chuộc cái chết, hơn nữa chỉ có thể trở lại nháy mắt trước khi ân. Bởi vậy, muốn sống, chỉ có thể liều chết đánh cuộc. Chưa xong còn tiếp, cách chương.